cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, cũng không phải cực hạn. Ngay tại Android xuất hiện trước, trong truyền thuyết chiến sĩ Tôn Goku nhân tiện là một loại virus hình bệnh tim qua đời. Các người thế giới cái kia Son Goku vậy mà bởi vì bệnh tim cũng sớm đã qua đời. Nghe được Trăng nói, sao, từ người đều một trận ngạc nhiên, mà Bulma càng là mặt đầy nghiêm túc nhìn về phía bên cạnh Goku. Goku, chờ chút người theo ta đi phòng thí nghiệm kiểm tra thân thể một chút. A, lại muốn đi kiểm tra thân thể sao? Có thể không đi được không a? Lúc trước là nghiên cứu Super Saiyan biến thân Bulma liền thường. Xuyên cho dạ thần cùng Goku làm như vậy kiểm tra gom số liệu. Chỉ là nằm ở khoang thuyền trong cơ thể bị những kia kỳ quái ánh sáng quét tới quét lui coi như. Còn thường thường muốn đánh châm rút máu. Cho nên Goku ghét nhất một trong những chuyện chính là kiểm tra thân thể. Nghe lời, đây chính là vô cùng trọng yếu sự tình. An ủi Goku đầu nhỏ, Bulma lại nói, mặc dù biết cái thế giới này Goku cũng không phải một cái thế giới khác Son Goku. Nhưng loại sự tình này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu là Goku cũng phải cái gì nghiêm trọng bệnh tim mà bọn họ vừa không có trước thời hạn kiểm tra. Đến vậy cũng liền hỏng bét. Vậy cũng tốt, biết Bulma cũng là đang quan tâm chính mình. Goku cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Kiểm tra thân thể sự tình có thể đi qua lại nói. Trăng, người từ 20 năm sau thế giới chuyển kiếp tới chắc hẳn chính là cho các người thế giới cái kia Son. Goku đi, cũng nho nhỏ an ủi một chút Goku. Sau đó dạ thần hỏi. Ừ, mẫu thân đại nhân thường thường nói nếu như Goku không có đi đời nói. Chúng ta thế giới nói không chừng liền sẽ không bị Android hủy diệt. Tại 20 năm sau thế giới, chữa trị bệnh tim đặc hiệu thuốc đã bị khai phát ra tới. Mà còn trải qua nhiều năm nghiên cứu, chính là mẫu thân đại nhân rốt cuộc chế tạo ra có thể xuyên việt cỗ máy thời gian. Cho nên mẫu thân đại nhân khiến ta ngồi cỗ máy thời gian xuyên việt đến 20 năm trước. Khiến ta đem chữa trị bệnh tim đặc hiệu thuốc giao cho Son Goku. Cũng đem Android sự tình nói cho hắn biết. Khiến hắn và hắn những đồng bạn làm chuẩn bị cẩn thận tương lai đánh bại Android cứu vớt chúng ta. Thế giới, nói tới chỗ này, Trăng không khỏi một trận thấp. Cho tới nay mẫu thân đại nhân là cái này cái kế hoạch bỏ ra rất nhiều. Nhưng là hắn lại căn bản cũng không có đi tới bọn họ thế giới 20 năm tiền thế giới. Mà là đi tới một cái khác, chỉ cùng bọn họ thế giới có chút tương tự thế giới. Ở chỗ này Son Goku biến thành Son Goku, phụ thân đại nhân Vegeta cũng biến thành Vegeta, thậm chí ngay cả chính là mẫu thân đại nhân trở thành vị kia dạ thần San thê tử. Có thể nói bọn họ kế hoạch đã hoàn toàn thất bại. Thì ra là như vậy, bất quá thật ấn như lời ngươi nói. Mẹ của ngươi là một cái thế giới khác ta mà còn nàng còn có thể chế tạo ra xuyên việt cỗ máy thời. Gian, như vậy nàng không thể nào ngay cả nhất cơ bản thời gian nghịch biện cũng không biết. Căn cứ thời, gian nghịch biện, cùng một cái vũ trụ thời gian tuyệt đối không cách nào nhảy vọt đã đến đi hoặc là tương lai. Cái gọi là cỗ máy thời gian tối đa chỉ có thể cho ngươi xuyên việt đến một cái khác song song thời. Không vũ trụ, giống như là chúng ta nơi này, mà còn coi như ngươi tại chúng ta bên này thế giới làm gì cũng không cách nào thay đổi các ngươi. Thế giới tương lai, khẽ nhíu mày, Bulma nói, cái gì, chúng ta thế giới tương lai căn bản là không cách nào lại thay đổi. Vậy mẫu thân đại nhân nàng, vô cùng khiếp sợ, chăng không nhịn được lui về phía sau hai bước. Nếu bọn họ thế giới tương lai từ vừa mới bắt đầu liền không cách nào thay đổi. Như vậy qua nhiều năm như vậy mẫu thân đại nhân tại sao còn muốn khổ cực như vậy mà chế tạo ra cỗ máy thời gian, có lẽ mẹ của ngươi đại nhân chỉ là không hy vọng chúng ta những này những thế giới khác cũng cùng. Các ngươi thế giới một dạng bị Android hủy diệt đi. chăng mẹ của ngươi là một tên vĩ đại thêm hiền lành nữ tính? Ừ, liền cùng ta Bulma một dạng. Dạ thần nói ra bản thân suy đoán, sau đó còn nghĩ Bulma kéo về trong ngực hung hãn hít. Bạch dạ thần liếc mắt, bất quá Bulma đối người nào đó tán dương còn là phi thường hưởng thụ. Có lẽ thật là như vậy đi, nghĩ đến mẫu thân mình đại nhân tính cách, chăng không khỏi cười khổ. Dạ thần san, Goku san, cái này đặc hiệu thuốc cũng cho các ngươi đi. Mặc dù không biết đối với các ngươi mà nói tương lai sẽ có hay không có dùng. Liên tiếp sự tình, khiến Trăng cũng phi thường hỗn loạn, nhưng là làm một tên thân kinh bách chiến chiến sĩ hắn vẫn rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tình. Mình, đồng thời đem chính mình mang đến chữa trị bệnh tim đặc hiệu thuốc đưa cho dạ thần. Ngoài ra, Android sự tình cũng nhất định phải cẩn thận. Bất quá lấy các ngươi cái này thế giới lực lượng coi như Android xuất hiện hẳn cũng sẽ không có nhiều đại vấn đề đi. Trăng lại nói, mà dạ thần cũng nhận lấy đặc hiệu thuốc gật đầu một cái. Đa tạ, Trăng, chúng ta sẽ cẩn thận. Không biết tiếp theo ngươi lại có tính toán gì? Ta dự định lập tức trở về tự chúng ta thế giới. Tại chúng ta thế giới ta đã là cuối cùng chiến sĩ. Mặc dù ta không phải Android đối thủ, nhưng là miễn cưỡng vẫn có thể ngăn trở bọn họ thoáng cái. Nếu như ta không ở nói mẫu thân đại nhân cùng những kia may mắn còn sống sót mọi người sợ rằng rất nhanh sẽ bị giết chết đi. Hừ, thật quá ngu xuẩn, nếu không phải những Android đó đối thủ, vậy thì coi như ngươi trở về cũng chỉ là cho các ngươi hủy diệt thời gian kéo dài lâu một chút mà. Thôi. Trăng mặt đầy thấp, mà một bên Vegeta chính là hừ lạnh nói. Mặc dù có chút không lớn nghe được, nhưng Vegeta nói cũng không tệ. Trăng, ngươi ngay tại chúng ta nơi này ở một thời gian ngắn đi. Cùng chúng ta huấn luyện chung, chờ ngươi lực lượng chân mà đối kháng những Android đó sau trở về nữa. Ngẫm lại dạ thần cũng nói, bất quá Trăng chút do dự cho phép, chính là lắc đầu một cái. Xin lỗi, dạ thần san, ta khả năng không cách nào ở bên này thế giới dừng lại quá lâu thời gian. Mà còn Android lực, lượng mạnh mẽ quá đáng. Ta coi như thế nào đi nữa tu hành chỉ sợ cũng không là đối thủ của bọn họ. Ta, chăng còn, chuẩn bị nói gì, bất quá giận không kềm được Vegeta chính là lóe lên mà ra. Một quyền đánh liền tại chăng bụng. Hoa, Vegeta. Ngươi đang làm gì? Đau đến khổ thủy đều phun ra. Trăng khom người thể lui về phía sau hai bước. Mà Bulma trùng nữ chính là cả kinh thất sắc. Vegeta người này lại phát điên vì cái gì? Không có đi để ý phía sau dạ thần cùng Bulma mọi người. Vegeta chỉ là lạnh lùng mắt nhìn xuống Trăng. Chúng ta Saiyan là vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc. Càng đánh càng mạnh vĩnh viễn cũng không có cực hạn. Vậy mà nói ra như thế không có cốt khí nói. Khó trách các người thế giới sẽ bị những Android đó hủy diệt. Phụ thân đại nhân, ta không là phụ thân ngươi đại nhân. Khí diễm bùng nổ, Vegeta lại đánh một cùi chó đem Trăng nện trên mặt đất. Toàn bộ thần điện đều đi theo rung rung mấy cái. Tốt, Vegeta, hắn vẫn còn con nít. Ngăn cản còn muốn tiếp tục ra tay Vegeta. Sau đó dạ thần đem Trăng đỡ dậy. Trăng, người xác thực không nên xem thường chính mình. Super Saiyan cũng không phải chúng ta cực hạn. Hiện tại chúng ta biến thân đều vẫn chỉ là giai đoạn sơ cấp nhất. Có thể xưng là Super Saiyan 1. Ở phía sau còn có Super Saiyan 2. Super Saiyan 3 thậm chí Super Saiyan 4. Chúng ta Saiyan lực lượng có thể còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Dạ thần nói những này cũng không phải là căn cứ cái gì nguyên văn tin tức, mà là Bulma các nàng cho tới nay kết quả nghiên cứu. Căn cứ Saiyan gen tin tức cùng các loại thân thể bảng dữ liệu rõ. Cho dù biến thân Super Saiyan sau bọn họ cũng còn có thể tiếp tục nhị đoạn biến thân. Tam đoạn biến thân thậm chí bốn đoạn biến thân, ít nhất cho tới bây giờ còn không có nghiên cứu ra Saiyan biến thân cùng với lực lượng cực hạn. Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, mặt đầy vẻ khiếp sợ. Trăng lẩm bẩm, Super Saiyan lại còn có thể tiếp tục biến thân trở nên mạnh mẽ. Loại sự tình này hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Những kia cách chúng ta đều còn có chút xa xôi. Bất quá lấy ngươi tư chất, chỉ cần lại tu luyện lộn một cái đem Super Saiyan một lực lượng hoàn toàn phát huy được hẳn liền có thể đánh bại những android đó. Còn như vấn đề thời gian ngươi cũng đừng lo, tại ngôi thần điện này trên có một gian tinh thần thời gian phòng. Chúng ta ở bên trong tu hành thời gian một năm, bên ngoài cũng bất quá mới qua một ngày. Sẽ không trễ nãi ngươi quá lâu thời gian. Thế nào, Trăng, nói cho ta biết ngươi lựa chọn. Trăng thật ra mà từ một cái khác thời không chạy đưa cho bọn hắn. Đưa thuốc đưa tin tức, bất kể có bất hữu dùng dạ thần cũng sẽ không khiến hắn liền như vậy một chuyến tay không. Ấn chiếu dạ thần phỏng chừng, chỉ cần Trăng đi theo đám bọn hắn huấn luyện thời gian một năm, hắn hẳn liền có thể đối kháng những android đó. Trong bụng có chút ý động, lại nhìn một chút bên cạnh chính tại lạnh như băng theo dõi hắn Vegeta. Trăng ánh mắt cũng kiên quyết định, dạ thần San, các ngươi huấn luyện ta, khiến ta trở nên mạnh hơn mạnh hơn, khiến ta có đầy đủ lực lượng đi thủ hộ chúng ta thế giới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.